Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin đồn đời trước Tô Nhuyễn nghe được, Lộc Minh Sâm là Lộc Thần, ổn trọng đáng tin cậy, 10 hạng toàn năng, còn vị sư trưởng Lục này là Diêm Vương mặt lạnh, năng lực xuất chúng, thiết diện vô tư, khiến người ta nghe tên là biến sắc. Hiện giờ Diêm Vương mặt lạnh giống trẻ con vấu trĩ, còn Lộc Thần trầm ổn đáng tin cậy lại có chút khoe khoang, đi đến bên người cô, duỗi tay ôm lấy bả vai cô giới thiệu, "Nào, làm quen một chút, đây là chị dâu cậu, Tô Nhuyễn, chuẩn sinh viên đại học sư phạm Yến Kinh, tháng 9 năm nay sẽ nhập học." Giọng điệu vẫn lười nhác như cũ, nhưng không khó để nghe ra được đắc ý trong đó. Tô Nhuyễn không nhịn được liếc mắt nhìn anh một cái. Thư thông báo trúng tuyển của cô còn chưa tới đâu. Không sợ em mở gió ác quá bị gió thổi bay à? Nhưng mà Lộc Minh Sâm còn tự tin hơn cô. Sau đó anh chỉ vào Lục Thần Minh, nói, Lục Thần Minh, tên dễ nhớ, chữ đầu gần giống tên anh. Lục trong hải lục. Còn hai chữ sau, không quan trọng lắm, hiển nhiên là Lục Thần Minh không muốn tin. Không phải cậu sợ bị tôi chê cười. Tùy tìm người tới diễn trò chứ. Muốn tìm cũng phải tìm người giống chút. Anh ta nói với Tô Nhuyễn, vợ cậu ta là thôn phụ không học vấn. Chắc chắn không phải người như cô. Cô vẫn nên quay đầu là bờ đi. Nếu không đến lúc lộ tẩy lại mất mặt chung với cậu ta đó. Tô Nhuyễn cảm thấy, mọi người hình dung về vị này nhắc tới là biến sắc khả năng không phải theo ý nghĩa bình thường. Cô mở miệng hỏi, anh ấy ồn ào nói muốn ly hôn ở bệnh viện lúc nào? Lục Thần Minh mừng thầm, cô không biết à, ngay đầu năm, chính ủy Vương còn bảo cậu ta viết báo cáo ly hôn đó. Nói xong anh ta cười hì hì, quay sang hỏi Lộc Minh Sâm. Khi nào cậu viết thế? Sao tôi không biết nhỉ? Lộc Minh Sâm cười khinh bỉ. Cậu đã sa đọa đến mức phải dựa vào bịa đặt và ảo tưởng để nâng cao cảm giác ưu việt sao? Lúc hai người đang cãi nhau, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân hình cường tráng, sống trong căn nhà bên trái, vội vàng ra ngoài, nhà ở nơi này nối liền với nhau, chắc được xây dựng từ rất lâu rồi. Sân tường chỉ cao nửa người, bởi vậy giữa hàng xóm hoặc với người đi đường, chỉ cần đừng trong sân là có thể nói chuyện với nhau rồi. Đối phương ra khỏi cửa, vừa thấy Lộc Minh Sâm đã cười hỏi, tối qua đã nghe thấy có động tĩnh, không ngờ đúng là đoàn trưởng Lộc đã trở lại. Ông ta nhìn về phía Tô Nhuyễn, mỉm cười chào hỏi, cưới vợ rồi về sau sẽ thường xuyên ở bên này nhỉ? Đoàn trưởng Trương, Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn sang Tô Nhuyễn. Cô ấy còn phải đi học, xem tình hình rồi tính tiếp. Lục Thần Minh âm dương quái khí, nói, tôi thấy sợ lộ tẩy thì có. Đoàn trưởng Trương lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa. Vội vàng ra ngoài làm nhiệm vụ, vợ ông ấy ra sau tò mò nhìn Tô Nhuyễn hỏi. Đây là cô dâu mới của đoàn trưởng Lộc à? Lục Thần Minh nói. Dì Trương, có phải dì cũng nghe nói đoàn trưởng Lộc đã ly hôn rồi? Hay không, cả bệnh viện đều nói như vậy. Không phải cháu bịa ra nhỉ, vậy mà cậu ta còn tìm người tới đóng kịch. Bà Trương liếc mắt nhìn Lục Thần Minh một cái. Đúng là cạn lời thật. Đoàn trưởng Tiểu Lục, cậu sắp làm tiệc rượu rồi nhỉ? Chuẩn bị đủ hết chưa? Ý của bà ấy là, mau đi làm việc của mình đi. Đừng nói lung tung nữa. Tô Nhuyễn nghe ra được ý tứ trìu mến quan tâm. Lục Thần Minh kháng nghị. Đoàn trưởng Lục là đoàn trưởng Lục. Sao lại gọi cháu là đoàn trưởng Tiểu Lục? Được rồi, đoàn trưởng Lục thì đoàn trưởng Lục. Bà Trương nghe lời sửa miệng. Sau đó quay sang nói với Lộc Minh Sâm. Đoàn trưởng Đại Lộc, vì trong tiếng Trung, Lục với Lộc đọc giống nhau, nên bà ấy mới gọi như vậy để phân biệt hai người. Lục Thần Minh, Lộc Minh Sâm lười biếng liếc mắt nhìn Lục Thần Minh. ánh mắt không giấu vẻ đắc ý, sau đó lại kéo Tô Nhuyễn giới thiệu với bà Trương một lần. Rồi mới dẫn người về phòng. Đi thôi, hôm nay nhà ăn có bánh bao lớn. Chữ lớn kia anh cố ý nhấn mạnh. Tô Nhuyễn quay đầu lại, quả nhiên trong thấy Lục Thần Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trở lại phòng, Tô Nhuyễn cười như không cười nhìn Lục Minh Sâm, cho nên nói đúng ra cũng không tính là người ta bịa đặt nhỉ. Không biết vì sao Lục Minh Sâm hơi căng thẳng, anh khẽ ho một tiếng. Cậu ta bịa đặt thật mà, anh chưa từng nói muốn ly hôn, nhưng anh từng nghĩ đến. Tô Nhuyễn chậm rãi nói, lúc ấy anh không từ mà biệt, còn không phải cảm thấy em không xứng quan tâm anh. Cô vừa nói tới đây, Lục Minh Sâm lập tức nhớ lại nỗi sợ mang tên em là đồng lõa, vội vàng ngắt lời, xin lỗi, anh sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Hành động nhanh gọn lẹ này khiến Tô Nhuyễn sửng sốt, không nhịn được bật cười. Được rồi, tha cho anh. Vân Chi Lục Minh Sâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay muốn ăn gì? Để anh tới nhà ăn mua một ít mang về. Không phải muốn mua bánh bao lớn à? Nếu đã nói mua, thì đừng để người ta chê cười. Tô Nhuyễn trêu chọc, cô vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng Lục Thần Minh kêu to ngoài cửa. Chị dâu, nếu chị thật sự là chị dâu, vậy phải để ý chút nhé. Hiện giờ mọi người đều cho rằng đoàn trưởng Lộc đã ly hôn. Vài cô gái đã nghĩ tới chuyện tới làm vợ kế cho cậu ta rồi đấy. Chị phải đề phòng cẩn thận. Lộc Minh Sâm nghiến răng. Tiểu nhân đê tiện này. Rồi hùng hổ cầm hộp cơm ra ngoài. Tô Nhuyễn nhìn qua cửa sổ, thấy anh vừa ra khỏi nhà đã đuổi theo đánh Lục Thần Minh. Lục Thần Minh đánh trả. Chỉ trong nháy mắt hai người đã giao lưu mấy chiêu. Cuối cùng Lộc Minh Sâm vẫn chiến thắng. Khóa chặt cổ đối phương. Kéo anh ta đi. Thật giống hai đứa học sinh tiểu học đùa giỡn nhau. Tô Nhuyễn lắc đầu. Bật cười. Ra ngoài sân đánh răng rửa mặt. Cách Trương.